Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 260, trên đường vô tình gặp được. 33, Lenny quốc gia tuy được xưng là hiện đại hóa quốc gia, nhưng trên thực tế vô luận là kinh tế còn là văn hóa đều tương đối rớt lại phía sau. Nó quốc thổ từ Brahma chủ đảo cùng xung quanh sâu sắc tiểu tiểu mấy trăm tòa đảo cộng đồng cấu thành. Phân chia suốt 55 cái hành tinh, mà trừ số ít mấy cái hành tinh ra, đại bộ phận hành tinh quyền lực nắm giữ ở vương thất sắc phong thống đốc trong tay. Trên trăm nhiều vị thống đốc mới là quốc gia này chân chính kẻ thống trị. Leni quốc gia chính phủ chân thực nắm giữ địa bàn kỳ thật cũng liền thủ đô Sulat xung quanh ba cái hành tỉnh mà thôi. Bạch Na Lệ phụ thân Bạch Đặc Biệt Ni chính là Landa hành tỉnh thống đốc. Nhưng Landa hành tỉnh chỗ Brahma trong đảo lục, vô luận là diện tích còn là thực lực ở bên trong quốc gia bài danh đều rơi vào đằng sau. Mà Bạch Na Lệ là Bạch Đặc Biệt Ni hơn 10 vị con gái một trong số đó. Căn cứ 1924 quán ba sở cung cấp tin tức, Bạch Na Lệ sư phụ hẳn là Bạch Đặc Biệt Ni sở cung phụng hàng đầu sư A Dục La. Leni quốc sở có thống đốc đều có cung phụng hàng đầu sư. Không có hàng đầu sư bảo hộ thống đốc là sống không được. Bởi vì hắn đối thủ dùng hàng đầu thuật liền có thể đem đơn giản địa giải quyết xong. Cho nên tại Leni quốc gia, hàng đầu sư địa vị vô cùng tôn quý cùng siêu nhiên. Bọn họ không bị pháp luật ước thúc. Số ít cường đại hàng đầu sư cùng thống đốc nhóm hình thành trường kỳ đồng minh quan hệ. Vì thống đốc cung cấp bảo hộ, mà thống đốc tại cung cấp nuôi dưỡng bọn họ đồng thời trợ giúp quản lý bọn họ tín đồ. Tối cường hàng đầu sư tự xưng là vu thần, kiến tạo có thuộc về mình thần miếu, cung cấp tín đồ cúng bái, mà thống đốc cùng thống đốc người thân thường thường bái hàng đầu sư vi sư. Bạch Na Lệ sở nắm giữ siêu phàm năng lực, không thể nghi ngờ là A Dục La vì nàng vỡ lòng cùng truyền thụ. Tại Brahma trên đảo, A Dục La thanh danh tương đối vang dội, hắn thần miếu liền kiến tạo tại Landa hành tỉnh thủ phủ đê dày đặc phụ cận Long Cách Sơn. Cự ly cũng chỉ có 230 cây em, nhưng là từ Sulat đến đê dày đặc có hơn 400 cây em lộ trình. Xe lửa cũng không phải đường sắt cao tốc động xe, mà là cũ kỹ động cơ đốt trong xe. Ở trên đường muốn chạy 6-7 giờ, cùng với huống hồ, xe lửa máy móc tiếng vang. Tả Nghị ngồi ở bên trên vị trí gần cửa sổ, liếc nhìn một quyển tại Sulat nhà ga mua sắm, Leni quốc gia trí. Quyển sách này giảng thuật là Leni quốc gia mấy trăm năm lịch sử. Tả Nghị mua là trung văn bản, bên trong sở ghi lại không ít nội dung tương đối thú vị. Ngược lại là giúp hắn đuổi đi không ít đường đi nhàm chán thời gian. Lão sư ta nói cho ta biết nói, này trong quyển sách không ít nội dung đều là hư cấu xuất ra. Đột nhiên một cái êm tai thanh âm truyền vào lỗ tai hắn trong, thuộc về tác giả bịa đặt. Tả Nghị không khỏi ngẩng đầu, chỉ thấy nói chuyện là vị 10 tuổi thiếu nữ, an vị tại hắn đối diện. Loại này kiểu cũ xe lửa trước sau dãy chỗ ngồi là mặt đối mặt. Tả Nghị mua sắm là nhất đẳng chỗ ngồi, một loạt ngồi hai người. Này khoang xe lửa trong người không nhiều lắm, bên cạnh hắn vị trí là trống không, mà đối diện ngồi hai người tuổi tác tương tự thiếu nữ. Cùng hắn nói chuyện người này thiếu nữ lớn lên không phải là rất đẹp, nhưng rất nén lòng mà nhìn xem lần hai, viên viên khuôn mặt rất là thanh thuần, cùng Tả Nghị ánh mắt tương đối. Trên mặt nàng nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, nháy mắt hỏi, đại thúc, ngươi là đại hạ người sao? Tả Nghị khép lại sách vở, cười cười nói, vâng, các ngươi là tới du lịch sao? Không phải, nguyên lai vị này mặt tròn thiếu nữ tên là Triệu Viên Viên. Bên cạnh vị kia ngại ngùng đồng bạn Trương Linh là nàng đồng học. Hai người đều là Vân Điền Đại học đại nhị. Đại học năm 2, đệ tử đi đến Brahma đảo là tham gia trường học tổ chức khoa học khảo sát hoạt động. Mà cái khác đồng học còn có sư phụ mang đội ở phía trước cái kia trong xe. Triệu Viên Viên nhìn ngồi ở chính mình đối diện Tả Nghị như là đại hạng người. Xuất phát từ hiếu kỳ mới chủ động đến gần. Ừ, tuyệt đối không phải là trêu chọc hán. Tả Nghị, Tả Hữu Trái, Nghị Lực Nghị, Tả Nghị đơn giản địa tự giới thiệu một chút. Đến từ Giang Nam tỉnh, Triệu Viên Viên hỏi, vậy ngươi là tới du lịch? Không, Tả Nghị hồi đáp, ta là tới tìm ngươi. Sau khi tìm được lại giết, Triệu Viên Viên cũng không có truy vấn ngọn nguồn, mà là cùng Tả Nghị trò chuyện lên trên đường đi chứng kiến hết thảy. Nàng tính cách tương đối hoạt bát, lá gan cũng khá lớn, líu díu theo sát bên cạnh đồng bạn hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Xe lửa ghé qua tại mảnh lớn nguyên thủy trong rừng rậm. Thỉnh thoảng lại đi qua một mảnh đường hầm hoặc là một tòa cầu. Hai bên tự nhiên cảnh sắc tương đối tráng lệ. Đi qua nửa giờ chạy, xe lửa tại một tòa nhà ga dừng lại. 10 phút sau tiếp tục ra đi. Một đám vừa mới đi lên lữ khách đi qua Tả Nghị chỗ thùng xe. Trong xe bỗng nhiên trở nên phi thường an tĩnh. Bọn này lữ khách rất đặc thù. Bọn họ ăn mặc màu xanh lá cây bào phục. Lộ ra phân nửa bên trái bờ vai cùng cánh tay. Phía trên bao trùm lấy ngũ thải ban lan chim thú đồ đằng hình xăm. Sau đó trên cổ treo thô to cốt trâu vòng cổ. Trong đó người dẫn đầu dáng người cao lớn nhất. Trụi lủi đầu bôi chét lấy bạch sắc thuốc màu. Tả Hữu gương mặt cùng mi tâm khi đến mong vị trí vẽ lấy tam đạo trường trường vết máu. Hai lỗ tai cùng bên mặt rậm rạp nước cờ không rõ hắc sắc điểm lấm tấm. Nhìn lên 10 phần quái dị, đường bọn họ xuất hiện ở trong thùng xe thời điểm. Rất nhiều hành khách đều ngừng thở. Không ít người chắp tay trước ngực cúi đầu. Rất là thành kính bộ dáng. Cũng hiện ra 10 phần kính nể. Nhưng bọn họ cũng không có tại đây khoang xe lửa tìm chỗ ngồi xuống. Mà là một mực đi về phía trước. Đi qua Tả Nghị cùng Triệu Viên Viên chỗ ngồi bên cạnh thời điểm. Quái dị nam tử bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Viên Viên. Màu nâu xám trong đôi mắt chớp động tia sáng kỳ dị. Như là phát hiện cái gì chân quý bảo vật. Lộ ra một tia kinh hỉ cùng tham lam. Triệu Viên Viên co rụt đầu lại. Căn bản không dám nhìn tới đối phương. Nàng lá gan không nhỏ. Nhưng là chỉ là một vị 10 tuổi. Không có bao nhiêu lịch duyệt thiếu nữ mà thôi. Quái dị nam tử cười cười, nụ cười có chút kinh khủng. Hắn không có dừng lại chính mình bước chân, mang theo đồng bạn tiếp tục hướng trước, rất nhanh tiến nhập đến phía trước trong xe. Đường bọn họ thân ảnh tiêu thất, trong xe bầu không khí mới khôi phục lại, không được áp lực trầm trọng. Triệu Viên Viên thở phào một hơi, giơ tay vỗ vỗ chính mình đôi phong sơn. Nàng nhìn hai bên một chút. Sau đó hạ giọng nói với Tả Nghị, vừa rồi quá khứ là hàng đầu sư, bọn họ vô cùng lợi hại, nếu đắc tội bọn họ liền cho ngươi sau hàng đầu, sau đó ngươi chết như thế nào cũng không biết. Ta nghe nói a, nàng nói có phần buồn rười rượi, để cho bên cạnh Trương Linh nghe lên nổi da gà, nhịn không được kéo kéo nàng nói, vườn vườn, ngươi không nên nói nữa. Triệu Viên Viên cười híp mắt nói, Linh Linh ngươi không cần phải sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nói qua nàng đem Trương Linh ôm vào trong lòng ngực của mình. Trương Linh nhất thời xấu hổ khuôn mặt, Tả Nghị mỉm cười, ai cũng không có chú ý tới lúc này hắn trong tay trái chỉ cong ngón búng ra. Một tia tinh thuần vô cùng đấu khí phòng chế Phật tượng là viên đạn đầu ngón tay tự kích giả. Tinh chuẩn vô cùng địa đánh trúng ghé vào Triệu Viên Viên trên vai phải một cái chấm đen nhỏ. Cái điểm đen này kỳ thật là một cái mắt thường khó phân biệt tiểu côn trùng. Bị Tả Nghị đấu khí đánh trúng trong chớp mắt hóa thành bột mịn. Triệu Viên Viên không phát giác gì, mà đi ở phía trước trong xe quái dị nam tử bỗng nhiên nhăn cau mày. nghi ngờ quay đầu hướng về sau liếc mắt nhìn. Tả Nghị một lần nữa cầm lấy kia bản, Lenny quốc gia trí. Còn có 2 giờ tài năng đến đê dày đặc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.